Song sinh Yangmin 0221i, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi khi đang loay hoay xách đồ phụ mẹ về nhà thì tôi và nó bắt gặp Su đang đi loạng choạng trên đường như một kẻ say rượu. Thấy dáng vẻ Su giống như một người chán sống đi tìm cái chết nên tôi và nó liền chạy theo Su Su. Tôi gọi, gì, tránh ra đi, Su hất tay tôi ra. Su sao vậy, L tụi này chỉ mới về quê 2 ngày mà Su đã tàn tạ như vậy sao? Để chị yêu thấy chắc Su bị xử đẹp đó. Nó nói, hừ, cứ để yêu thấy, dù có thấy, thì sao chứ, giọng Su nghẹn ngào, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Su trở nên thế này? Tôi hỏi, mặc kệ Su đi, Su cô thèm trả lời tôi và đẩy tôi ra chạy đi. Có vẻ Su đang rơi vào tuyệt vọng, dù cô hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu bỏ mặc Su như thế thì sẽ có chuyện mất nên tôi vội nói. Em đến nhà chị yêu nói với chị ấy đi. Anh đi theo Su, nó gật đầu rồi hai đứa chia nhau đi. Tôi đuổi theo Su đến một công viên thì đã thấy Su nằm la liệt trên một băng ghế đá. Người Su nồng nặc mùi rượu thật khó chịu, cô thể để Su nằm ở đây như thế, tôi đỡ Su đứng dậy đón xe đưa Su về nhà. Hai, ZZ cũng may là Su còn một chút tỉnh táo nên chấp nhận cho tôi đưa về nhà. Chứ cô thì chẳng biết bỏ Su ở đâu, vì là buổi trưa nên ở nhà của Su chẳng có ai. Ngôi nhà của Su khá đơn giản và rộng rãi. Đỡ Su lên đến phòng là cả một sự nỗ lực cố gắng hết sức đối với tôi. Nằm trên giường, Su đưa mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Nhìn ánh mắt đượm buồn của Su, tôi biết đây là chuyện cô nhỏ. Lấy một cái ghế trong phòng, tôi ngồi xuống nói. Giữa Su và chị yêu có chuyện phải cô? Nếu Su có chuyện gì buồn thì hãy nói ra đi. Có lẽ quân cô giúp đỡ Si nhưng có một người chia sẻ cũng tốt mà. Hết, rồi, tình cảm bấy lâu nay, chấm dứt chỉ vì một câu thôi, L, yêu nói chia tay chỉ vì yêu bị say nắng, yêu, cô còn cảm giác nữa, tôi im lặng cô biết nên an ủi Su như thế nào. Thật cô ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, mới hôm quen biết nhau, tôi còn cảm thấy ngưỡng mộ Su và chị yêu là một cặp đẹp đôi hạnh phúc mà chỉ mới có 2 ngày. Họ đã chia tay rồi. Chia tay cô phải vì có người thứ ba, cô phải vì có hiểu lầm, cô phải do giận dỗi. Mà, chỉ vì say nắng, cả ngàn lý do, vạn lý do. Nhưng sao cái lý do say nắng lại đáng thế nhỉ? Biết rõ có nói ra thì tôi cũng cô giúp đỡ Si gì nên Su cũng cô mang đến tôi. Ánh mắt vẫn cứ nhìn lên trần nhà, Su nói. Mở giúp Su bài nhạc. Tôi vội vã bật nhạc lên theo lời Su vì chợt nghĩ ra có lẽ âm nhạc sẽ làm dịu đi phần nào nỗi đau bây giờ của Su. Tiếng nhạc vang lên, một giai điệu thật buồn và lời nhạc, sao chua xót như chính lời Su muốn nói thế này. Nói ra vậy thôi câu biệt ly ta đã cô chung đường. Có đau thì đau nhưng còn hơn phải vấn vương thêm chi. Vì người cứ cố giấu tiếng nói chẳng còn yêu nữa đâu. Kết thúc thế thôi cho cô bận tâm về nhau. Nhớ khi đờ Si yêu, khi đờ Si thương, khi đờ Si có thêm người. Giờ thì tan nát bao mộng ước đã trôi xa đi đâu. Thôi thì câu nói chia tay anh sẽ nói thay cho em người ơi. Có lúc anh luôn hỏi lòng làm sao để yêu em, cố gắng nhưng cô biết gì vì em chẳng yêu anh. Từng đêm khuya vắng ở bên cạnh anh nhưng em cô đơn thì thôi còn quen làm chi cho đớn đau. Kết thúc cho nhanh mối tình để giải thoát cho nhau. Nước mắt cô rơi nữa rồi vì anh sẽ quên em. Lời ca anh viết với bao hạnh phúc bên em khi xưa đành xóa trong hư vô. Tháng năm cùng em anh thật vui, anh thật yêu em nhiều. Có bao giờ anh nghĩ giờ đây phải nói câu chia tay? Từng lời ấm áp êm dịu êm như làn mây thoáng qua đã khiến trái tim như khô cằn kia phải nói yêu. Thế nhưng tình yêu qua thời gian cũng nhạt phai đi dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn mình anh mong gặp em, nhớ thương em đơn phương. Thôi thì anh cũng mong cho em sẽ chẳng cô đơn khi cô còn anh. Cứ thế qua bao mối tình, mình tôi vẫn cô đơn. Có mấy ai trên cõi đời sẽ thương xót cho tôi. Vì tôi khi yêu quá yêu người ta cho nên tôi đau vậy thôi còn mơ mộng chi hạnh phúc kia. Chỉ có tôi yêu em, trong lúc này, tại nhà yêu, nó theo lời tôi đến gặp chị yêu nhưng tóc đỏ đã đứng trước cửa chờ từ lúc nào. Vừa thấy nó tóc đỏ đã nói, cô cần vào tìm, chị yêu nói cô muốn gặp ai hết, sao lại như vậy, L, cô biết tôi chỉ truyền lời dùm chị yêu thôi, tưởng Vi về đi, nhưng, nó chưa kịp nói hết câu thì tóc đỏ đã đóng sập cửa lại. Thấy chuyện này có lẽ phải hỏi từ Su thôi nên nó đành quay về. Khi nó đi về thì ở trên phía cửa sổ, một người đứng lặng âm thầm quan sát cũng kéo rèm lại ngồi xuống một cách khổ sở. Ở nhà Su, Appa ơi, suỵt, Su vừa mới nhắm mắt ngủ, nói chuyện nhỏ thôi, tôi ra hiệu và nói thật khẽ. Nó gật đầu lia lịa hiểu, ra ngoài nói chuyện đi. tôi đứng dậy khỏi ghế bước ra khỏi phòng của Su thật nhẹ nhàng, cẩn thận để cô làm Su bị thức giấc. Cánh cửa phòng của Su vừa đờ si tôi khép lại thì nó liền báo cáo tình hình. Em đến nhà gặp chị yêu nhưng chị ấy cô chịu gặp. Còn kêu tóc đỏ đứng chặn cửa cô cho vào nữa. Sao lại như vậy? Tôi thắc mắc, ai biết, tôi đăm chiêu suy nghĩ. Su sao rồi hả Appa? Có kể cho Appa nghe chuyện gì đã xảy ra cô? Su chỉ nói lấp lửng là mọi chuyện đã hết. Đây là say nắng của yêu thôi. Rồi nằm nghe nhạc một lúc đến khi bài nhạc kết thúc thì Su cũng thiếp đi luôn. Vậy Appa có để ý Su có khóc cô? Cô, nhìn gương mặt của Su rất buồn, như là người đánh mất tất cả vậy nhưng Su chẳng hề khóc. Có lẽ mọi chuyện còn chưa rõ ràng và khóc cũng đâu đờ si gì nên Su cô khóc. Tôi phỏng đoán, sao tự nhiên nhìn em dữ dả, em có say nắng giống chị yêu cô? Tôi hỏi thẳng vì cảm thấy nghi ngờ. Có, nhưng em bị say nắng nặng hơn chị yêu nè. Say nắng từ lúc nhỏ đến giờ vẫn chưa hết. Thôi, về nhà, chút hai đứa mình qua xem Su sau. Nó khoác tay vào tôi rồi hai đứa đi về nhà mà cô hề biết trong phòng. Su vẫn chưa hề ngủ, đôi mắt thấm đẫm sự mệt mỏi và nặng trĩu nỗi buồn của Su vẫn chưa nhắm. Nó vẫn mở ra nhìn bâng quơ vào hư không như kẻ vô hồn nhưng hình ảnh nó thấy. Tất cả đều bị nhòe đi trong nước mắt đang rơi ra lặng lẽ của Su. Hai ngày trước, Su ơi, dì cưng, Anzea đã đi về quê với nhóm của Quân rồi. Giờ ở nhà cô sợ nó nữa nên tối nay Su qua nhà ăn cơm chung hen. Nhưng ai nấu, tối nay yêu cô nấu. Papa nấu à, vậy là món Hàn Quốc rồi. Chẹp, đời sao sướng quá ta. Cô cần tốn tiền vào nhà hàng ăn món Hàn. Vậy tối nay ăn cơm xong làm gì? Thì ở nhà chơi, đi ra đường hoài cũng chán. Hết chỗ để đi rồi. Ok, vậy hẹn tối nay gặp lại ha. Su nhớ mặc đồ đẹp dai lên á. Ra mắt papa luôn, tối đến, Su mặc cho mình chiếc áo sơ mi màu kem, quần jean xanh hơi nhạt, mái tóc chải đàng hoàng tự nhiên, cô vốt keo lịch sự với một chai rượu nho trên tay đến. Vì nghĩ Su là bạn thân với yêu và cô khắt khe lắm với ngoại hình. Giống con dai, của Su nên thầy Ly đón tiếp rất nồng nhiệt, bữa ăn gia đình giữa ba người cũng rất vui vẻ vì Su rất biết cách ăn nói với phụ huynh. Sau bữa cơm yêu dắt Su lên phòng chơi. Cả hai vừa ngồi xuống nói đờ si vài câu về món ăn ngon thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vị lạ đối với người Việt Nam ra sao thì thầy Ly hiếu khách đem lên cho cả hai một dĩa trái cây tráng miệng rồi nói. Hai con ở nhà chơi vui nhé. Bà có việc nên ra ngoài một tí. Dạ, yêu đáp còn Su thì gật đầu thay lời chào. Thầy Ly mỉm cười rồi ra khỏi nhà. Nhìn thấy thầy Ly lên xe đi đờ si một đoạn khá xa thì yêu liền nhào đến giựt miếng lê trên tay của Su bỏ vào miệng ăn. Su nhăn mặt nói, ở đâu ra cái kiểu tự nhiên thế giả, chỗ người ta đang ăn, đã đưa gần miệng rồi mà rực ăn dậy đó hả? Hì, ở đây luật lệ là dậy đó, muốn gì đây, kiếm chuyện hả, buồn quá cô có gì làm nên kiếm chuyện nè, yêu nói giọng tinh nghịch tay cầm một miếng lê khác chóp chép cắn từng miếng khiêu khích Su. Hơ, là người mà chứ có phải thần thánh gì đâu mà khi bị khích tướng cô động đậy. Ra tay chớp nhoáng, Su lấy miếng lê đang cắn dở của yêu rồi mỉm cười đắc thắng. Yêu liền đè Su xuống đất cười tinh ranh nói. Chả đây, nếu cô yêu hun chết à? Cô chả, ăn luôn, Su nói rồi bỏ miệng ăn. Chỉ nhai vài cái là hết, Su nhe răng cười thì lập tức nụ hôn của yêu liền đến trên môi của Su. Đương nhiên Su cũng nhẹ nhàng đáp lại nhưng vẫn cố nhắc nhở yêu. Định làm thịt Su đêm nay luôn hả? Nhưng còn papa thì sao? Papa ra ngoài rồi mà. Vậy thì phải để Su làm việc chứ cô phải yêu. Su nói rồi dùng sức quật yêu ngã xuống rồi chuyển tư thế thành ở phía trên. Nụ hôn bắt đầu rơi xuống từ môi, dồn dập mãnh liệt rồi lại thật nhẹ nhàng như lời thì thầm ở tai. Sau đó thì lại như đang dỗ ngọt mơn trớn ở cổ. Một tay ôm gọn lấy yêu trong lòng, một tay như kẻ trộm đang gỡ từng nút áo của yêu ra. Cả Su lẫn yêu bắt đầu rơi vào cơn say của tình ái nhưng chợt một tiếng vỡ xoảng ở dưới nhà vang lên cắt đứt sự quyến rũ của lưới tình đem cả hai về thực tại. Su và yêu vội ngồi dậy nhìn nhau cô biết có chuyện gì ở dưới nhà khi mà trong nhà chẳng còn ai. Cả hai lo lắng chỉnh lại quần áo và bước xuống thì liền ngạc nhiên khi thấy thầy Ly đang loay hoay quét dọn mảnh vỡ. Yêu cố giữ bình tĩnh nói. Ủa, ba về lúc nào vậy? À, ba mới về thôi. Ba để con dọn cho. Thôi, cô cần đâu. Cũng muộn rồi, con nên tiễn bạn về đi. Dạ, yêu nhỏ giọng lại nhìn qua Su. Dạ, thưa bác cháu xin phép về. Ừm, chúc bác ngủ ngon, cảm ơn, cháu cũng vậy. Dạ, Su cúi chào rồi bước ra cửa cùng Yêu. Cả hai đứng ngoài cửa, Yêu nói. GT, LT tí về đến nhà thì NT cho Yêu biết nha. Ừm, chạy xe từ từ, cẩn thận đó. Cô DC phóng nhanh nghe chưa? Biết rồi mà, bye, cách chương.